Đế Bá, chương 6071, Vạn Thiên Tôn thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, bùn đất tung tóe bay, một thân ảnh phóng lên tận trời. Ngay lúc này, mọi người thấy ba đầu sáu tay Hoang Linh Đại Hiền bay lên bầu trời. Giờ này khắc này Hoang Linh Đại Hiền, cả người đều là 10 phần chật vật, trên thân máu me đầm đìa, cả người đều giống như bị đánh nát một dạng. Bất quá, Hoang Linh Đại Hiền trung quy là Hoang Linh Đại Hiền, theo hắn hỗn độn chân khí tràn ngập, vết thương trên người cũng rất nhanh khép lại. Đây chính là Vạn Thiên Tôn nha, nhìn xem Hoang Linh Đại Hiền thương thế trên người lấy rất nhanh tốc độ tại khép lại, không ít tu sĩ cường giả sợ hãi than một tiếng. Đạt tới dạng này cấp độ, muốn giết chết hắn, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu là thực lực không ngang nhau, căn bản là không cách nào giết chết, liền xem như thực lực tương đương. Cũng không phải một chiêu nửa thức có thể giết chết được. Có đại nhân vật chậm chậm nói, lời này cũng không phải là không có đạo lý, đối mặt một vị Vạn Thiên Tôn mà nói, muốn giết chết hắn, nói nghe thì dễ. Thậm chí tại thế giới tu sĩ có dạng này một cái đàm tiếu. Khi một người tu sĩ cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, như Vạn Thiên Tôn, mà đối thủ thực lực không đủ cường đại mà nói, như vậy, một vị Vạn Thiên Tôn đứng ở nơi đó. Mặc cho ngươi đi giết hại, nhưng cũng là không cách nào giết chết hắn, coi như ngươi có thể cho trên người hắn tạo thành thương tích, nhưng là theo đại đạo trị liệu, theo hỗn độn chân khí chữa trị, thương thế trên người cũng là rất nhanh khép lại. Thế giới tu sĩ đều biết, vô cùng cường đại tồn tại là rất khó giết chết, cũng chính bởi vì vậy, vì cái gì không ít cổ hủ không gì sánh được tồn tại đã sớm truyền thuyết chết trận hoặc là bị giết chết, về sau lại xông ra vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Dù sao, đối với cường đại như vậy tồn tại mà nói, quản chi là nhục thân bị hủy, thậm chí đại đạo bị đánh băng, chỉ cần chân mệnh vẫn còn, đều như cũ có thể sống sót, thậm chí chân mệnh bị đánh bị thương, cũng có thể còn sống. Lúc này, trong thời gian ngắn ngủi, Hoang Linh Đại Hiền thương thế trên người hoàn toàn khép lại, cả người lập tức lại tinh khí thần trùng thiên, cả người hồn nhiên vô sự đồng dạng. Nhìn xem một màn này, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, giống Hoang Linh Đại Hiền thương thế như vậy, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, không biết muốn nằm ở trên giường bao lâu mới có thể xuống tới. Nhưng là, Hoang Linh Đại Hiền trong nháy mắt này liền đem thương thế của mình chữa khỏi, Vạn Thiên Tôn, đích đích xác xác là để cho người ta kính quý tồn tại. Ở thời điểm này, cũng có đại nhân vật không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, thấp giọng nói ra. Hoang Linh Đại Hiền đáng sợ, nhưng là, Lý Thất Giả kinh khủng hơn. Không ít đại nhân vật, đại giáo lão tổ cũng đều nghĩ đến điểm này, nặng như thế thương, Hoang Linh Đại Hiền trong nháy mắt liền chữa khỏi, thực lực như vậy là đáng sợ cỡ nào. Nhưng là, Lý Thất Giả tiện tay liền đem Hoang Linh Đại Hiền đánh bại, Hoang Linh Đại Hiền thân thể đều kém một chút bị đánh nát, cùng so sánh, Lý Thất Giả càng khủng bố hơn. Lực lượng thật mạnh, ở thời điểm này, Hoang Linh Đại Hiền cũng không khỏi quát to một tiếng, dưới một kích, kém chút đem thân thể của mình đánh nát, cái này cũng không thể không khiến Hoang Linh Đại Hiền thừa nhận, Lý Thất Giả thực lực đích thật là cường đại vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, Hoang Linh Đại Hiền cũng biết chính mình là chủ quan, coi thường Lý Thất Giả, đánh giá thấp Lý Thất Giả thực lực. Đương nhiên, đây không phải hắn Hoang Linh Đại Hiền toàn bộ thực lực. Hắn còn không có xuất ra chính mình thực lực cường đại nhất. Hiện tại nhận thua còn kịp, Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, phong khinh vân đạm nói. Chính mình chặt xuống một cái đầu, ta tha cho ngươi một mạng. Lời như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cũng không khỏi nhìn qua Hoang Linh Đại Hiền. Lý Thất Giả cái này phong khinh vân đạm lời nói ra, để cho người ta đều cảm thấy giống một cái đại chùy nện ở trên ngực của mình một dạng. Nếu là đổi lại trước kia, hoặc là đổi lại người khác, nhất định sẽ bị người chế giễu, nhất định sẽ bị người cho là cuồng vọng vô tri, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Hoang Linh Đại Hiền, đây chính là Vạn Thiên Tôn, ai dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy để chính hắn chặt xuống chính mình một cái đầu. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Giả nói ra được thời điểm, không còn có người dám chế giễu Lý Thất Giả. Cũng không có người dám cho là Lý Thất Giả là cuồng vọng vô tri. Phải biết, Lý Thất Giả xuất thủ chính là kém chút đem Hoang Linh Đại Hiền thân thể đánh băng. Hiện tại xem ra, Hoàng Linh Đại Hiền cùng Lý Thất Dạ quyết đấu, Hoàng Linh Đại Hiền cũng không có chiếm ưu thế. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn qua Hoàng Linh Đại Hiền, đổi lại là chính mình, đối mặt cục diện như vậy, chính mình nguyện ý chặt xuống đầu của mình sao? Khẳng định không nguyện ý, có đại giáo lão tổ không cần suy nghĩ, thấp giọng nói ra. Nếu là chặt xuống đầu của mình, thiên hạ còn có nơi sống yên ổn. Đối với Vạn Thiên Tôn cường đại như vậy tồn tại mà nói, bọn hắn đem tự ái của mình xem đến so bất luận cái gì cũng còn trọng yếu hơn. Đối với Hoàng Linh Đại Hiền mà nói, cũng là như thế. Quản chi Hoàng Linh Đại Hiền có 3 cái đầu, chặt xuống chính mình 1 cái đầu, y nguyên còn có thể sống nhảy chạy loạn. Quản chi chặt xuống chính mình 1 cái đầu đằng sau, nói không chừng về sau sẽ còn lại dài ra 1 cái đầu tới. Nhưng là, Hoàng Linh Đại Hiền, chính là tuyệt thế vô song thiên tài. Một vị sáng chói chói mắt Vạn Thiên Tôn, để chính hắn chặt xuống đầu của mình, chỉ sợ đối với hắn mà nói, là vô cùng nhục nhã, thậm chí hắn tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không chính mình chặt xuống chính mình 1 cái đầu hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này, Hoàng Linh Đại Hiền không khỏi giận quá mà cười. Hắn xuất đạo đến nay, quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó, liền xem như Ngũ Dương Hoàng, cũng chưa chắc có thể triệt để trấn áp được hắn. Tại hắn xuất đạo đến nay, khi nào bị người như vậy xem thường qua? Hiện tại Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này nói ra, vậy đơn giản chính là đem hắn coi là tu sĩ phổ thông, đơn giản chính là coi hắn là làm sâu kiến đối đãi giống nhau. Đây đối với Hoàng Linh Đại Hiền loại này tâm cao khí ngạo tuyệt thế thiên tài đến, lại làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Hoàng Linh Đại Hiền chậm chậm nói, lúc này nói thắng bại, nói chi còn sớm, không đến cuối cùng một khắc, lại làm sao biết hưu chết vào tay ai. Người chết tay ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Không cần đến một khắc cuối cùng, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Linh Đại Hiền bị tức đến sắc mặt đỏ lên, hắn dạng này khó lường đại nhân vật. Khi nào bị người coi như sâu kiến đối đãi giống nhau, giống như hắn ở trong tay Lý Thất Dạ hoàn toàn là nhảy nhót không ra cái gì bọt nước một dạng. Mọi người cũng đều nhìn xem Hoàng Linh Đại Hiền. Cho dù ai đều có thể tưởng tượng Hoàng Linh Đại Hiền biệt khuất, một đời Vạn Thiên Tôn, một đời tuyệt thế vô song thiên tài, bị người nhìn tới như sâu kiến, lệch thiên Hoàng Linh Đại Hiền còn không làm gì được Lý Thất Dạ, đây mới là biệt khuất nhất địa phương. Tốt, vậy ngươi liền lấy ra bản sự. Hoàng Linh Đại Hiền hét lớn, nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự, có thể hay không chém ta. Ra tay đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chỉ là tùy ý duỗi một chút tay, một cái tư thế xin mời, nhàn nhạt nói ra. Có cái gì tuyệt thế sát chiêu, hiện tại liền lấy ra tới đi, vạn nhất ta xuất thủ, ngươi muốn cầm đến đều không có cơ hội. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói, thực sự nói thật. Nhưng là, ở bất luận kẻ nào nghe tới, vậy chỉ bất quá là cố ý nhục nhã Hoàng Linh Đại Hiền mà nói, đặc biệt là Hoàng Linh Đại Hiền, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy. Vậy đơn giản chính là bị tức điên rồi phát, toàn thân đều bị tức đến run rẩy. Hắn quét ngang thiên hạ, lúc nào như vậy bị người nhục nhã qua, lúc nào bị người như vậy chẳng thèm ngó tới qua. Hôm nay, không chết không thôi. Ở thời điểm này, Hoàng Linh Đại Hiền cũng nhịn không được nữa, tính tình triệt để bạo phát, nổi giận gầm lên một tiếng. Ở thời điểm này, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả đều có thể tưởng tượng Hoàng Linh Đại Hiền cuồng nộ, dù sao. Một đời thiên kiêu, bị người làm nhục như vậy, đổi lại là ai, đều sẽ huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Hoàng Linh Đại Hiền, chỉ sợ là chết chắc, nhìn xem Hoàng Linh Đại Hiền cuồng nổ, xa xa thần Tuấn Thiên nhẹ nhàng nói. Ở thời điểm này, oanh, một tiếng vang thật lớn, tiếng vang này phía dưới, lực lượng cường đại vô cùng trùng kích mà ra, dung chuyển thiên địa, lung lay cửu thiên thập địa. Tại thời khắc này, Hoàng Linh Đại Hiền tượng như là ngàn vạn cái kinh lôi đồng thời nổ tung một dạng, hắn đứng địa phương, sơn nhạc sụp đổ, lực lượng cường đại vô cùng trùng kích mà ra thời điểm, ngay cả ngọn núi đều bị đánh nát, uy lực tuyệt luân. Tại, oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, đại địa vỡ ra, chỉ gặp Hoàng Linh Đại Hiền toàn thân chính là một đầu lại một đầu đại đạo dâng lên, đại đạo thần hoàn trong nháy mắt bao phủ lại thiên địa. Vạn Thiên Tôn, có được vạn đạo. Ở thời điểm này, chỉ gặp Hoàng Linh Đại Hiền Vạn Đạo từ từ bay lên, trước mắt một màn này không gì sánh được tráng quan. Khi Vạn Đạo từ từ bay lên thời điểm, giống như là tại đại dương mênh mông phía trên, có từng đầu cự long bay lên mà lên một dạo, vạn cái cự long đằng không mà lên, đó chính là nhấc lên kinh đào hải lãng. Vạn đạo bay lên không, một màn này, cỡ nào tráng quan, có đại đạo chính là liệt hỏa ngập trời, có đại đạo chính là băng phong vạn lý, có đại đạo chính là kiên có bàn thạch, cũng có đại đạo một tẩy bầu trời xanh. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại nhất trùng kích mà ra, như thái dương bạo tạc một dạng, uy lực dọa người không gì sánh được, quản chi là đứng được rất xa tu sĩ cường giả, có không ít tồn tại, đều trong nháy mắt này bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Hoàng Linh Đại Hiền chỉ là bộc phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất mà thôi, không có nhằm vào bất kỳ tu sĩ cường giả nào, nhưng là, đều đã là đánh bay nhiều như thế tu sĩ cường giả. Nếu là Hoàng Linh Đại Hiền mấy tu sĩ cường giả này xuất thủ, như vậy, những tu sĩ cường giả này căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, trong nháy mắt bị đánh cho hôi phi yên diệt. Vạn Thiên Tôn, cảm thụ được Hoàng Linh Đại Hiền lực lượng vô địch như sóng lớn một dạng đập vào mặt, có đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Lực lượng như vậy, tuyệt đối là có thể nghiền ép bọn hắn. Lên, ở thời điểm này, Hoàng Linh Đại Hiền hét lớn một tiếng, thân thể của hắn là đột ngột từ mặt đất mọc lên, tùy thời dài cao, trong nháy mắt, Hoàng Linh Đại Hiền thân thể cao lớn vô địch, như là thế giới này cự nhạc núi cao một dạng, thẳng vào thiên khung, nhật nguyệt tinh thần nương theo tại bên hông. Hoàng Linh Đại Hiền, ba đầu sáu tay, lập tức trở nên to lớn vô cùng thời điểm, tựa như là một tôn từ trên trời giáng xuống to lớn thần linh, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, Hoàng Linh Đại Hiền một cước đạp xuống thời điểm, một ngọn núi đều trong nháy mắt bị dẫm đến vỡ nát. Chuyện này quá đáng sợ đi, nhìn thấy Hoàng Linh Đại Hiền ba đầu sáu tay, cả người như là một tôn thần linh, có thể tại giơ tay nhấc chân chi là hủy diệt một cái cương quốc, đổ diệt một cái đại giáo, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó dùng mình, đây chính là Vạn Thiên Tôn cường đại. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Cách chương.